Tiết Dài đã nụ cười thuần khiết trong sáng vô cùng. Còn một việc nữa, tỷ tỷ nhớ cẩn thận. Mùi mũi mời nói. Hôm qua, sau khi nghe tỷ tỷ kể chuyện bị giam ở hầm băng, mùi liền đi tìm công chúa, định bảo sau này đừng làm khó dễ tỷ tỷ nữa. Khi đến cung dục tú, mùi vô tình nghe thấy An Phu Nhân và công chúa nói chuyện. Nói muốn hạ dược vào rượu để tỷ tỷ mất mạng. Đến lúc hoa thần ban rượu, tỷ tỷ nhớ cẩn thận, ngàn vạn lần không thể uống. Công Khanh càng cảm động, cầm tay Tiết Dài thấp giọng nói. Đã tả mũi mũi trưởng nghĩa báo trước. Kỳ thận ta mất mặt cũng không sao cả, chỉ cần công chúa vui là được. Tiết Dài cười hì hì. Mũi biết, dù tỷ tỷ sai cũng không làm chị mất mặt. Chỉ là mũi sợ tỷ tỷ lỡ lời gặp phiền toái. Công Khanh cười một tiếng. Vậy cứ để ta giả say rượu, công chúa thấy vui là được. Tiếng Dài cười. Ý của tỷ tỷ thật hay. Công Khanh cũng cười, nhưng ta chưa từng sai, không biết phải biểu hiện thế nào. Công chúa không phát hiện là được. Được rồi, chỗ giấy màu này tỷ tỷ nhớ về phòng đem đốt hết. Đừng để người khác nhìn thấy, sẽ phát hiện giấy màu trong ngự hoa viên, không phải tỷ tỷ treo. Đa tạ muội muội nhắc nhở, ta lập tức mang đốt hết. Tiết Dài cười hì hì về phòng. Cung Khanh cũng về phòng. Cố Nguyên Ngậu vẫn đang ngủ say, nàng đốt từng bông hoa giấy trên nến. Nhìn ngọn lửa bùng lên, đã như thấy mọi đóa hoa giấy ở ngự hoa viên lướt qua trước mắt. Đó là một cảnh tượng khiến người ta ngơ ngẩn. Đáng tiếc, chung quy chỉ là giả. Hỏi sao hắn lại đến ngự hoa viên giúp nàng thưởng hồng, thì ra là Tiết Dài nói cho hắn. Nhưng tại sao Tiết Dài phải giúp nàng? Là thật sự chính trực nhiệt tình. Không đồng tình với chuyện A cũ bắn nạt nàng hay là có dụng ý khác. Cô ta vốn là họ hàng với A cũ, nàng chỉ là người ngoài. Theo lý thuyết phải giúp A cũ mới đúng, tại sao lại không mạng nguy hiểm đi nhờ mộ Thẩm Hoành trợ giúp nàng. Nàng lắc đầu, cảm thấy Tiếng Dài tuy ít tuổi nhưng có vẻ gì đó rất tinh quái, khó lòng nắm bắt. Nhưng bất luận thế nào cũng phải cảm tạ cô ta báo tin nhờ mộ Thẩm Hoành giúp nàng. Cảm tạ cô ta báo trướng cho nàng biết rượu hoa thần ban đã có vấn đề. Nửa canh giờ sau, các vị tiểu thư trong cung Minh Hoa lục tục rời giường, nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Cung nữ đi lại thoăn thoắt giúp cán tiểu thư múc nước rửa mặt. Cung nữ hầu hạ Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc cũng về nước ấm đến. Đứng ngoài cửa gọi khẽ hai người rời giường rửa mặt. Cố Nguyên Ngọc tỉnh lại, thấy Cung Khanh đang ngồi trước bàn, sợ đến giật mình. Muội trở lại nhanh vậy sao, thưởng hồng xong xuôi rồi. Cung Khanh gật đầu cười. Cố Nguyên Ngọc quả thật khó lòng tin nổi. Muội làm thế nào mà nhanh vậy? Muội dậy sớm, canh ba bắt đầu. Cố Nguyên Ngọc thở dài, vỗ vai nàng vẻ thông cảm. Cũng may xong hôm nay, chúng ta có thể trở về. Không cần chịu sự ức hiếm của A Cụ nữa. Đúng vậy, rốt cuộc hôm nay cũng được về nhà. Cung Khanh mỉm môi cười, xinh đẹp cho mát. Cả Hướng Uyển Ngọc cũng bị choáng váng một phen. Cung Khanh đẹp thế, nhất định là A Cụ không để yên, muốn chi là mình. Hướng Uyển Ngọc lần đầu tiên tự mình biết mình, yên lặng thầm tính toán, tìm cơ hội trả thù A Cụ. Các vị gia nhân dùng bữa sáng xong xuôi. An Phu Nhân dẫn cung nữ tới cung Minh Hòa. Hai mươi mấy vị gia nhân hôm nay đặc biệt bỏ công trang điểm so với bữa dạ yến khi mới tiến cung, khó phân cao thấp. Khi nhìn thấy Cung Khanh, An Phu Nhân khẽ nhíu mày, lòng thầm ngạc nhiên. Lúc này đã ở đây, không phải cô ta phải đến ngự hoa viên thưởng hồng sao? Cung tiểu thư, viện thưởng hồng đã xong chưa? Hồi An Phu Nhân đã hoàn thành. An Phu Nhân a một tiếng nghĩ thầm. Nếu để rụng cánh hoa nào, cô cứ chờ mà để A Cụ phạt. Mấy vị tiểu thư tỏ vẻ hả hê, có mấy người cúi đầu im lặng, làm bộ không hay biết gì. Tiết Dài đứng bên cạnh Cung Khanh, ăn lẽ cầm tay nàng, nhìn nàng cười rất dễ thương. An Phu Nhân sai thị nữ, Thiến Vân và Bích Nguyệt đưa vòng hoa cho Kiều tiểu thư. Bích Nguyệt bê một mâm bạc, trên đó là vòng hoa rưỡi đầu của hoa thần. Thiến Vân cầm lên, dây dặn đội cho Kiều Vạn Phương. Tiết Giai cười hì hì nói, Kiều tỷ tỷ quả là xinh đẹp, rất giống hoa thần. Kiều Vạn Phương đỏ mặt, vòng hoa khảm bảo thật lấp lánh, càng tôn lên dung nhan như ngọc. Mọi người đó là hâm mộ nữa là ghen ghét. Lần lượt cùng Tiết Giai lên tiếng khen ngợi Kiều Vạn Phương xinh đẹp. Kiều Vạn Phương càng nghe càng đỏ mặt như rắn chiều, càng xinh đẹp tuyệt vời. Không hổ là hoa thần, đẹp đến mức cả lão thái bà như ta cũng phải đồng lòng. An phu nhân cười trêu chọc, các viện tiểu thư nhao nhao trêu gạo. An phu nhân dẫn đường cho đoàn quanh yến đi tới ngự hoa viên. Một nhóm gia nhân gió thơm lượn lờ, ngọc bội lan can vây quanh Kiều Vạn Phương. Tiết Giai vẫn là người hoạt bát nhất, không ngừng trêu gạo Kiều Vạn Phương. Đối lập với hoa thần Kiều Vạn Phương nở mày nở mặt, hoa thần hụt hứa cẩm ca rất uất ức. Lúc trước cô ta là người nhiều phiếu nhất, ai ngờ Kiều Vạn Phương được mẫu phiếu của thái tử rồi lẫn ngưỡng thế cờ. Đối với mọi người mà nói, Kiều Vạn Phương trúng tuyển không đơn giản vì mấy lá phiếu, mà là ai nấy đều ngầm hiểu rằng thái tử ưu ái Kiều Vạn Phương. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, số người nịnh bợ Kiều Vạn Phương dần dần bằng Tiết Giai. Hứa Cẩm Ca thì vắng lạnh hơn nhiều, lòng người dễ đổi. Bên ngoài Hứa Cẩm Ca không tỏ vẻ gì, nhưng lòng bắt đầu nản. Ở trong cung đúng là chẳng vui vẻ gì. Đã có ai tiến cung làm phi đâu mà phải chịu cảnh mình tranh ám đấu. Ngày nào đó thật sự tiến cung, hỏi thoát sao được cảnh người sống ta chết. Một trái tim đầy nhiệt tình vì thế mà đóng băng, có cảm giác nhìn thấu sự đời. Nhìn lại cung khanh, Hứa Cẩm Ca lại thấy yên lòng hơn nhiều. Dung mạo thân thế này, mặt nào cũng đứng hàng đầu, phần mở lại càng thê thảm hơn mình, bị phạt nửa đêm đi thưởng hồng. Bắt gặp ánh mắt thân mận của Hứa Cẩm Ca, cung khanh mỉm cười. Cung đình là nơi lòng người thay đổi, ngừng nhịn nhớ. Tiết bụng thường xuyên nhớ cũng là nịnh trên nạc dưới. Mộ Thẩm Hoành chọn ai không chọn ai. Rốt cuộc chỉ có hắn mới biến dụng ý đích thực. Hứa Cẩm Ca giờ phút này ở thế hạ phong, chưa chắn đã là Mộ Thẩm Hoành không thích cô ta. Có lẽ là che giấu cho người trong lòng. Kiều Vạn Phương chiếm ngôi hoa thần, chưa chắn đã cười đựng đến phút cuối. Làm không tốn sẽ thành bia đỡ đạn cho Mộ Thẩm Hoành. Nhưng làm tấm bia cho ai, chỉ sợ một mình Mộ Thẩm Hoành mới rõ. Tóm lại, lòng vua sâu như bể, đoán tâm tư ngài, cầu ân sủng ngài, lại phải đấu trí với bầy cung phi của ngài, thật là quá mệt mỏi. Đoàn người đi theo An phu nhân đến ngự hoa viên. Hôm nay, ngự hoa viên rực rỡ đặc biệt. Mọi đóa hoa trên cành đều buộn giấy màu, gió sớm vất với, cảnh xuân tươi đẹp. Những đóa hoa giấy chậm chần sóng động, khoe sắn đủ màu, như thể một đêm đón gió xuân, trong hoa cùng đua nở. Công khanh đi tới dưới một ngân cây. Sáng sớm hôm nay, hắn thử tay buộn lên cây này một bông hoa mai, nghĩ muốn được nghe nàng khen gợi một câu. Nhìn đóa hoa màu lục, lòng nàng thản thốt. Kỳ thật, nếu không phải bị hắn trêu ghẹo vài lần, người kia cũng không đáng ghét như vậy. Chương 22 Kế trong kế. Trướng Hiệp Vương Cát dựng lên một đài cao một trượng, bốn phía quay bằng lụa, trên đài trải những tấm vải thiêu, bài biện như những lễ hội hoa trướng trong cung. Sau khi thưởng hồng, hoa thần đứng trên đài tung hoa, mọi người đứng dưới bãi hoa thần ban rồi chúc phúc. Năm nay khác các năm trước ở chỗ, thay vì cán cung nữ tưởng hồng là cung khanh hoàn thành một mình, hoa thần cũng không phải công chúa A Cổ. A Cổ đi vào Hiệp Vương đình với một bầy cung nữ vây quanh. Bên trong đình đã sắm xếp đầy đủ. Dưới đình là một lò than bằng đồng đen, lửa đỏ chậm chờn nhưng không có chút khói nào. A Cổ chậm rãi ngồi xuống. Hôm nay cô ta không làm hoa thần, nhưng vì muốn gặp Thẩm Túy Thạch, đặc biệt bỏ công trang điểm một vàng. Mi tâm cái mộng đó hoa mai kiểu thọ như công chúa. Công chúa Thọ Dương, con vua Vũ Đế đời Tống, Lưu Tống. Ngày mùng 7 tháng 1, công chúa nằm chơi ở điện Hàm Dương, có hoa mai rơi vào trán thành hình năm cánh. Người đời nhân đó dùng hoa mai làm đồ trang sức. vẽ hình phi yến tuyển thị mì, môi tô son màu cam, rực rỡ sáng ngời. Cổ tay áo viền lông trùm trắng, có vẻ rất nhu thuận lại hiền thục. Đấy chính là ấn tượng cô muốn tạo với Thẩm Tuyết Thạch. Một lát nữa, cô ta sẽ cho hắn bất ngờ, để hắn nhận ra cung khanh kia là đồ thế nào. So sánh với cô ta tất nhiên là nước cống, đòi sống sánh với đại dương, khác biệt một trời. Thái tử Điện Hà ung dung đến chậm, đi cùng hắn còn có Thẩm Tuyết Thạch. Hai người mộng như sóng nước mùa xuân, mộng như hàng băng tỏa sáng, đều là mỹ nam tử, thể già hiếm thấy. Thẩm Tuyết Thạch nhìn thấy A Cổ, liền cung kính hành lễ, coi như A Cổ như chuyện công, lòng riêng xa cách. Có bỗng hiền thụ chính chắn của A Cổ sụp đổ trong nháy mắt, ngọn lửa tấn tối dần nhăn lên. Tại sao mỗi lần nhắc đến cung hành, giọng điệu ấm áp trìu mến như gió xuân, mà mỗi lần nhìn thấy ta lại hiu hắt như chịu thù? Sở trường của A Cổ là kiếm cớ trúc giận, bê đá đậm cho người khác. Vì vậy một ánh mắt sắc bén như dao lướt đến Hiệp Vân Cát, dừng lại trước đài. Cung hành đứng sau đám mỹ nhân, vừa khiêm tốn vừa ẩn mình, hận không thể tàn hình luôn. Thẩm Tuyết Thạch vừa xuất hiện, hắn liền có linh cảm không lành. Mộ Thẩm Hoành sờ cằm, cười như không cười, nói với Thẩm Tuyết Thạch. Lễ hội hoa rõ ràng là của thiếu nữ, đây mà mẫu hậu lại cứ muốn chúng ta đến tham gia cùng, thật là sát phong cảnh. Thẩm Tuyết Thạch cũng không biết, rốt cuộc là động của hoàng hậu có dụng ý gì. Hắn là đàn ông, không tìm thấy chúng liên quan nào với lễ hội hoa. Tới chỗ này để trải nghiệm ý nghĩa mấy từ ngượng ngùng cô tịch sao. Mộ Thẩm Hoành cười nhìn đài cao. Hoa thần Kiều Vạn Phương đứng trên đài cao, di tua phấn phới trong gió. Hoa cỏ cắn bằng giấy màu, từ tay Kiều Vạn Phương tung bay bốn hướng, như một màn mưa hoa mỹ lệ. Hoa thần lộng lẫy đứng giữa đài làm trung tâm cho một cảnh đẹp hiếm có. Trong đám người dưới đài, cô gái xinh đẹp đang từng lần giống mình sau lưng Hữu Yển Ngọc, càng khiến người ta khó rời mắt hơn. Sau khi tung hết hoa cỏ, mọi người cúi lại hoa thần hưởng phúc. Kiều Vạn Phương bước xuống đài cao, cùng chư vị tiểu thư đi vào Hiệp Vân Cát, bái kiến thái tử công chúa. Mộ Thẩm Hoành cười nhạt, miễn lễ, ban ngồi. Chư vị gia nhân vừa ngồi xuống, trong nháy mắt, Hiệp Vân Cát liền rực rỡ sắc màu. Hứa Cẩm Ca ung dung hoa mỹ, Kiều Vạn Phương thanh tân độc lòng, chiếc giai xinh đẹp dễ thương, mỗi người một vẻ. A Cổ cảm thấy hôm nay có ta chọn trang phục thanh nhã mộc mạc, quả nhiên là đúng. Những nữ nhân này thật tầm thường, phụng trang lắm, chỉ hoa mắt, cô ta sẽ ám đảo bằng khí chất. Nàng phu nhân nói, bưng bánh hoa hoàng hậu ban lên, ban cho mọi người. Các cung nữ bưng lên từng dĩa bánh hoa. Những thứ bánh này đều dùng hoa của Dưỡng Hình Uyển làm nhân và mẫu để tạo hình. Hình thức rất tinh tế, cấu hoa mai, hoa đào, hoa hạnh vân vân, rất đa dạng. Đây là bánh hoa mẫu học bàn, mọi người nếm thử đi. Các cụ lên tiếng, các vị tiểu thư cầm bánh hoa, đưa đến bên môi nhấm nháp. Trước mặt thái tử, dự ý là quan trọng nhất. Tất nhiên là cắn một miếng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Có mấy vị cắn chẳng khác gì con kiến cắn. Tiết Giai ăn một bánh hoa, cười hì hì nói. Ăn ngon thật, ở Hồ Châu ta chưa từng được ăn thử bánh ngon thế này. A Cổ cười khinh thường, lòng tự nói. Chỉ có Dưỡng Hình Uyển mới có thể thung hoa nở sớm như thế, mới có điều kiện để cắn hoa làm bánh. Cái đấng Hồ Châu lạnh lẽo của người lúc này, đến cái đuôi chó cũng chưa mọc được ấy chứ. Công Khanh thưởng thức một cái, mùi vị dịu nhẹ, có hương thơm, có khẩu cảm mềm mại của gạo nếp, và chút ngọn thanh kỳ lạ. An phu nhân lại nói, hoa thần còn không ban rượu. Kiều Vạn Phương duyên dáng yêu kiều đứng dậy, bưng một bình rượu nhẹ đã chuẩn bị sẵn. Lần lượt rót cho mỗi vị gia nhân một chén. Cung nữ bưng chén đến chỗ cán vị gia nhân. Mọi người cùng cạn tạ ơn hoa thần ban phúc. Các cụ nâng chén cạn đầu tiên. Mọi người cùng nâng chén theo cạn một hơi. Dù Tiết Giai có dùng ý gì thì cũng khó mà khẳng định được rượu có bị hạ dược hay không. Nhưng nếu Tiết gia đã nói, tha rằng tên là nó có thật, chứ không thể coi thường. Cung Khanh ngậm rượu, đặt chén không xuống bàn, sau đó nhân lúc đưa khăn chấm khóe môi, lặng lẽ nhổ hết rượu vào khăn. Rượu chỉ dừng trong miệng chốc lát, nhưng hương rượu ngọt như lưu mãi không rời. Tiết gia la lưỡi, cay quá. Rồi lại cầm bánh hoa cắn một miếng, quay sang cười nói với Cung Khanh. Nếu tỷ tỷ sợ cay thì ăn kèm với bánh. Cung Khanh cười cười, cũng cắn một miếng nhỏ. Đột nhiên, nàng cảm thấy đầu ống phồng căng, như thể một luồng nhiệt truyền theo sống lưng lên đỉnh đầu. Ngay sau đó, luồng nhiệt kia như nổ tung, lan ra toàn thân, cảm giác chóng váng càng ngày càng mãnh liệt. Chấn rũ trước mắt như có hào quang, còn chẳng xa chợt gần, như trôi bồng bềnh trên mặt nước. Nàng vội và ngẩng đầu, không nhìn chán rượu nữa. Nhưng cảnh vật trước mắt giống như đều có hào quang. Vá ra những tia lóng lánh, từng luồng nhiệt dâng lên từ dưới chân, ánh mắt dần nóng bừng, mắng chỉ muốn ớ lệ. Đúng lúc đó, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ, là Hứa Uyển Ngọc. Cung Khanh gắn qua đầu, đã thấy Hứa Uyển Ngọc ánh mắt si dại, cười ngây ngô, cầm chán rượu nói huyên thuyền. Rượu ngon, thêm một chén. Hứa Cẩm Ca ngồi đối diện cũng có chút bất bình thường, cũng đang cười rộ lên. Cô ta vốn có phong cách đoan chính đứng đắn, mà giờ lại lẳng lơ, như Dư Ngọc Hoàng hủy phi xa rượu, quyến rũ vô cùng. Chúng ý thân còn sót lại của Cung Khanh, mơ hồ nhận ra, không chỉ một mình nàng, có người khác cũng bị sai. Nhưng rõ ràng nàng không uống rượu, tại sao lại thế này? Á cổ nhìn bốn người say rượu, giả vờ kinh ngạc, nhìn Mộ Thẩm Hoành nói. Hoàng huynh, mấy người này tủ lượng quá kém, chỉ là một chén yên chi hồng thôi mà. Mộ Thẩm Hoành và Thẩm Trí Thạch cùng dồn mắt vào mỗi người. So với ba người kia, nàng không giống say rượu. Mắt nàng chỉ hơi khép, ánh mắt vẫn linh hoạt, dáng vẻ quyến rũ càng thêm động lòng, khiến người đó diện hồn siêu phách lạc. Hứa Nguyễn Ngọc vốn điềm đạm đoan trang, giờ đã cười thành tiếng. Hứa Cẩm Ca càng nói càng mê sảng. Đây là cái gì? Vòng xoáy sao? Giọng nói vừa đủ là lãnh ló, đúng điệu rất dễ nghe. Các vị gia nhân vừa muốn cười, lại không dám cười, lòng thầm hả hê. Bởi vì hai người xuất sắc nhất là Cung Khanh và Hứa Cẩm Ca lại có tủ lượng kém như thế, xem ra sắp mất mặt rồi. Lý Sủng Minh là sai nhất, lắc la lắc lư đứng lên, đáo đạo khiến cả bánh và rượu đổ xuống sàn, sau đó còn liên thuyền. Hay lắm, là khúc nhạc gì vậy? Mộ Thẩm Hoành lên tiếng. An phu nhân, đưa các vị tiểu thân đi nghỉ ngơi. Minh Vũ đi sai ngự thiện phòng, nấu mấy bán canh giả rượu dâng lên. Các phu nhân lập tấn xa cung nữ, đỡ bốn tiểu thư về cung Minh Hoa. Các cụ cảm thấy sân chưa tận hứng. Quan trọng là chưa khiến Thẩm Trí Thịnh chứng kiến Cung Khanh mất mặt, sao có thể buông tha. Cô ta nói với vẻ không vui. Hoàng huynh, Thẩm đại nhân, chúng ta vào Ngự Hoa Viên đi dạo một chút đi. Cô ta nhất định phải vào Ngự Hoa Viên đi một vòng. Nhìn kỹ xem có rụng cánh hoa nào không, còn nghiêm trị Cung Khanh. Hôm nay khiến Cung Khanh say rượu mất mặt vẫn chưa đủ tức giận. Vì Cung Khanh không những không làm chuyện vô ý tứ, mà còn xinh đẹp, kinh động lòng người. Như bướm phá kén, rực rỡ thu hút, khiến người khác kinh ngạc, không từ ngữ nào miêu tả được. Ánh mắt Thẩm Trí Thạch cũng không chút ghét bỏ. Vẻ điều mến càng thêm ấm áp, một mực gọi mắt theo Cung Khanh ra khỏi Hiệp Phương Cá. Ánh mắt đó như cây kim chọng thẳng vào tim A Cổ. Mộ Thống Hoành cười đồng ý, đứng dậy ra khỏi Hiệp Phương Cá. A Cổ theo sau, Thẩm Trí Thạnh không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi theo. Các tiểu thư lần lượt đi theo. Đối với mọi người mà nói, đó là một cơ hội cuối cùng tiếp xuống gần gũi với thái tử. Sao tiệc này sẽ rời khỏi hoàng cung, ai về nhà nấy? Chỉ còn một khắc gần nhau, thái tử điện hạ vẫn keo kiệt. Từ nụ cười thanh nhã đến ánh mắt êm dịu, giọng nói dễ nghe, chấm tay mà đi, vô tình như gió, công chúng biểu hiện rung động. Đối với mỗi vị tiểu thư đều lạnh nhạt hững hờ, mặc dù hoa thần kiều vạn phương được hắn bỏ phiếu, nhưng cũng không được hắn liếng đến một lần. Thật là một bạc tình lang. Chư vị gia nhân vừa mê luyến dáng vẻ, giọng nói ánh mắt, lại vừa oán hắn không biết phong tình. cái bánh vẽ cứ lượn lờ trước mắt, thận cao xé lòng người. Đi được 10 bước, Mộ Thống Hoành đột nhiên như chợt nhớ ra chuyện gì, dừng lại nói với A Cửu. Để Thẩm đại nhân đi dạo cùng muội đi, ta còn có việc đi trước một bước. A Cửu tất nhiên là cầu còn không được. Cán gia nhân kia tàn nát khỏi lòng. Tiếng già nói, công chúa, ta đi xem mấy vị tỷ tỷ kia một chút. A Cửu liền nói ngay, ngươi đi đi. Công Khanh sai rượu làm trò hề gì, còn cần Tiếng Giai báo cáo sao. Tiếng Giai rảo bướng đuổi theo đám Cung Khanh. A Phu Nhân cố ý chỉ để một cung nữ tên U Lan dìu Cung Khanh. Những người khác được hai ba cung nữ dìu đi đã vượn trước một đoạn. Tiếng Giai đi tới nói với U Lan, ngừa dìu cung tiểu thư tới Họa Xuân Cá. U Lan run sợ hỏi, không phải trở về cung Minh Hoa sao? Công chúa nói, cung tiểu thư và Hướng tiểu thư cùng sai, cung nghĩ một phòng sợ khó kiểm soát. Dìu cung tiểu thư đến Xuân Hoa Cát đi, rất gần đây. Nghe Tiết Gia nói thế, U Lan tất nhiên cầu còn không được. Cô ấy vốn nhỏ xinh, một mình dìu cung khanh, đường đi gần thì còn gì hơn. Tiết Gia nhìn U Lan dìu cung khanh, đi về phía kia mới rạp bước ra khỏi Ngự Hoa Viên. Động cô đạt chờ ở rừng trốn đã nửa canh giờ, thấy Tiết Gia liền vui ra mặt. Mùi mùi, bảo ta chờ ở đây có chuyện gì? Tiết Gia nghiêm trang hỏi. Nhị ca, anh thật sự thính cung khánh. Còn nhắn đến để làm chi? Được, giờ có một cơ hội có thể giúp anh lấy được cô ta, anh có muốn không? Đương nhiên, câu đấy cũng phải hỏi sao. Tiết Gia cười. Cô ta uống lâm giang tiền, giờ đang ở Họa Xuân Cá. Anh đến đấy gạo nấu thành cơm, thì cô ta là người của anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.